Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 25, Vương Ngạn Trương khổ não. Đàn Phàm nói, Đông Hoa, Tử Họa, các ngươi có thể biết Liên Thành. Hà Hằng ánh mắt hơi động, nói, nhưng là cái kia thiên hạ giàu có nhất thành trí, được xưng Phú Khả Địch Quốc Liên Thành. Đàn Phàm gật gật đầu, nói, không sai. Chính là thành này, Đông Hoa nói. Nói như vậy, người nói người bạn kia nên cùng Liên Thành có quan hệ. Hừm, hắn chính là Liên Thành mới thành chủ Vô Cấu. Đàn Phàm nói, Đông Hoa cùng Hà Hằng đối diện một mắt, ánh mắt đều khẽ động. Vô Cấu tên bọn họ tự nhiên là sớm có nghe thấy. Người này là thành danh hồi lâu cửu trọng thiên thượng tiên. Tu vi cao thâm, chẳng trách để Đàn Phàm cũng tự nhận không bằng. Trên thực tế, Hoa Thiên Cốt bên trong năm đại thượng tiên, trên danh nghĩa lấy Bạch Tử Họa dẫn đầu, nhưng luận Vô Cấu tu vi cũng chưa chắc tốn nó. Rốt cuộc sinh tử kiếp là tiếp cận thập trọng thiên thượng tiên mới sẽ gặp phải. Mà Vô Cấu gặp phải sinh tử kiếp còn ở vốn là Bạch Tử Họa trước. Này bản thân liền là thực lực của hắn biểu hiện. Nhìn hai người, Đàn Phàm tiếp tục nói, ta liền không quấy rầy các ngươi sư huynh đệ. Vậy thì đi tới Liên Thành, xin mời Vô Cấu hắn đi ra, làm phiền Đàn Phàm ngươi. Đông Hoa gật gật đầu, nhìn theo Đàn Phàm rời đi, sau đó nhìn phía Hà Hằng, hỏi, Tử Họa, sư huynh ta rất nhiều năm không trở về Trường Lưu, không biết sư phụ bọn họ khỏe không? Hà Hằng có chút chán nản nói, trong phái tất cả y nguyên, chỉ là sư phụ hắn rốt cuộc lớn tuổi, sắp có 300 tuổi. Cái này tuổi thọ ở trong cửu trọng thiên cũng là cực cao. Tuy rằng người đời đều xưng chúng ta thành tiên, nhưng trên thực tế chúng ta bất quá một ít tu vi mạnh mẽ tu giả mà thôi. Xa xa không đạt tới cảnh giới trường sinh, cho dù thập trọng thiên cũng không sống hơn mấy trăm năm. Sư phụ hắn đến nay chưa ngộ sinh tử kiếp, tu vi hiển nhiên không có đạt đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Tuổi thọ e sợ muốn hết. Mong rằng sư huynh sớm ngày về núi, bồi lão nhân ra người cuối cùng năm tháng. Ai, sư phụ hắn quả nhiên đại nạn sắp tới a. Đông Hoa thở dài một tiếng, tuy rằng hắn cũng sớm có dự liệu, nhưng nghe đến Hà Hằng lời nói, vẫn là khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Ngờ ngợ còn nhớ năm đó mới lên Trường Lưu thời điểm. Khi đó sư phụ giữa lúc tráng niên, phong thái diễm quan toàn bộ tiên đạo. Bây giờ nhưng là già lọm khọm, quả là năm tháng như đao, chém hết muôn dân, chúng ta những này trong mắt người đời tiên nhân cũng tránh không khỏi nha. Bỗng nhiên cầm lấy, trên bàn một bình rượu, Đông Hoa Trường uống cạn sạch, nói, sư đệ ngươi yên tâm đi, chờ chuyện này xử lý xong, ta liền tức khắc trở về Trường Lưu, trường bạn sư phụ lão nhân ra người trái phải, sư huynh trở lại. Sư phụ hắn nhất định sẽ phi thường cao hứng. Hà Hằng vui vẻ nói. Cũng là cầm lấy một cái chén rượu. Cùng Đông Hoa đối ẩm một chén. Lúc này, vương phủ bên ngoài truyền ra một trận huyên thanh âm huyên náo. Hà Hằng lỗ tai rất thính. Nghe được chính là Vương Ngạn Trương trở về. Rất nhiều hạ nhân ở nghênh tiếp. Đông Hoa tiên đạo cửu trọng thiên cảnh giới. Một điểm phàm nhân rượu tự nhiên say không được hắn. Đầu óc tỉnh táo không gì sánh được. Vương Ngạn Trương trở về, hắn tự nhiên cũng là nghe thấy, cười đứng lên, Tử Họa, cùng sư huynh đi gặp một lần Ngạn Trương đi. Hà Hằng gật đầu tán thành. Hai người đi ra khỏi phòng, hướng về tiền đường mà đi. Xa xa liền nhìn thấy mọi người chen chúc dưới, một cái bị thương trường thương, thân mang màu đen khôi giáp khôi ngô đại hán đâm đầu đi tới. Vương Ngạn Trương tu chính là thế gian võ học, nhưng tu vi không yếu, đạt đến trung thiên vị cảnh giới, có thể so với tiên đạo ngũ trọng thiên. Tuy rằng thủ đoạn trên khẳng định so với không được chân chính ngũ trọng thiên tu sĩ, nhưng ở tố chất thân thể cùng công lực trên đều là không kém tí ti. Chỉ là không hiếu động dùng pháp thuật, vô pháp ngự kiếm phi hành, tuổi thọ cũng là cùng người bình thường gần như. Có thể so với tiên đạo ngũ trọng thiên trung thiên vị công lực. Thân thể của hắn tố chất tự nhiên không phải người thường có thể so với. Nhãn lực vô cùng tốt. Hầu như ở Đông Hoa cùng Hà Hằng đi ra chớp mắt. Hắn liền nhìn thấy. Ở phía xa liền khom người cúi đầu. Kêu lên. Đệ tử Vương Ngạn Chương bái kiến sư tôn. Đông Hoa nhẹ nhàng nở nụ cười. Thân ảnh trong phút chốc liền xuất hiện ở hắn trước người. Nâng dậy hắn nói. Đều nói rồi bao nhiêu lần. Người không phải đồ đệ của ta. Không muốn luôn hành loại này đại lễ. Vương Ngạn Chương nghiêm nghị nói. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Ngạn Chương tuy là kẻ thô lỗ, nhưng cũng là biết đạo lý này. Tuy rằng sư phụ ngài không có thu ta làm đồ đệ, nhưng nếu không phải lúc trước ngài giáo dục, ta là vạn vạn sẽ không có thành tựu này. Sở dĩ bất luận ngài có nhận biết hay không ta tên đồ đệ này, ở ta Vương Ngạn Chương trong lòng, ngài mãi mãi cũng là sư phụ ta. Ai, người để ta nói cái gì tốt đây? Chấm ngoặc kép, Đông Hoa thở dài một hơi. Cảm động bên ngoài, cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Lấy tu giả tránh xa hồng trần lý niệm. Hắn là không nguyện tham cùng nhân gian sự tình. Nhưng Vương Ngạn Chương chính là lương triều tướng lĩnh. Mà thiên mệnh bên dưới, lương triều khí số đã hết. Hắn biết rõ điểm này, nhưng cũng khuyên không được đối với Chu Ôn trung thành tuyệt đối Vương Ngạn Chương. Không biết Đông Hoa trong lòng phức tạp, Vương Ngạn Chương bỗng nhìn về phía Hà Hằng, hỏi, không biết vị đạo trưởng này là, chấm ngoặc kép, tại hạ Bạch Tử Họa, đến từ trường Lưu Sơn, chính là Đông Hoa sư huynh sư đệ. Hà Hằng tự giới thiệu mình, Vương Ngạn Chương vội vã ôm quyền thi lễ, hóa ra là sư thúc. Sư điệt nơi này có lý. Hà Hằng đối với hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó đối với còn đang do dự dãy giụa bên trong Đông Hoa nói. Sư huynh, chúng ta vẫn là đi vào trước nói chuyện đi. Tốt, đi vào trước. Đông Hoa tỉnh táo lại. Ở Vương Ngạn Chương dẫn dắt đi tiến vào một chỗ trong đại sảnh. Này phòng khách không như bình thường gia đình giàu có điêu lan ngọc thế. Tráng lệ, trái lại vô cùng đơn giản. Trừ bỏ một điểm cái bàn bên ngoài lại không có vật gì khác. Vương Ngạn Chương để Đông Hoa ghế trên. Hà Hằng ngồi ở một bên. Hắn lại là ngồi phía đối diện. Hạ lệnh dâng trà. Mấy cây mịt mờ đàn hương điểm lên. Chớp mắt tràn ngập phòng lớn. Hà Hằng thần sắc bình tĩnh. Mở miệng hỏi. Vương sư chất ngươi là đương triều đại tướng quân. Thống soái thiên quân vạn mã. Nghe Đông Hoa sư huynh nói. Người bình thường đều là ở với trong quân doanh. Hôm nay vì sao trở về? Không phải cái này cũng còn tốt. Vừa nghe Hà Hằng nhắc lên. Vương Ngạn Chương sắc mặt liền chìm xuống. Khá là không bình tĩnh. Căm giận nhưng vỗ vỗ bàn. Nhìn thấy hắn bộ dáng này. Đông Hoa cau mày nói. Ngạn Chương, người đây là làm sao? Ai? Vương Ngạn Chương thở dài một hơi. Ôm quyền nói. Đồ đệ trong lòng thực sự có chút tức giận. Ở sư phụ, sư thúc nơi này mất lễ. Còn mời sư phụ không lấy làm phiền lòng. Hà Hằng cười nói. Sư điệt ngươi đừng làm như người xa lạ. Có cái gì phiền lòng sự liền nói ra. Ta cùng sư phụ ngươi đều sẽ vì ngươi giải thích. Đông Hoa cũng là gật đầu nói. Tử Họa nói không sai. Ngươi tuy không phải ta đệ tử chân chính. Nhưng tình thầy trò nhưng là chân thực không cần. Lần này ta gặp kiếp số, càng là cho ngươi sự giúp đỡ mới có thể bình yên. Cùng chúng ta, ngươi thực sự không muốn câu nệ, đem sự tình nói ra, chúng ta tự sẽ tận lực trợ ngươi. Đa tạ sư phụ, sư thúc đại ân, Vương Ngạn Chương khá là cảm động khom người cúi đầu. Sau đó nói, sự tình đúng như vậy, vốn là ta ngày hôm nay chính ở ngoài thành thao luyện binh mã. Bỗng nhiên bị hoàng thượng hạ chỉ gọi tiến cung bên trong. Nói đến hoàng thượng hai chữ, Vương Ngạn Chương biểu tình càng thêm bất đắc dĩ cùng cho nguội. Hà Hằng, Đông Hoa gặp này, đều nhìn chăm chú đối phương một mắt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.